Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện trên YouTube của Tiêu Giao Từ. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 442 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì lúc này, sau khi mà Vân Vi Dương đã lấy được trí nhớ của Đại Tôn Giả thì hắn đã biết được rất là nhiều những cái cứ điểm của huyết điện, và lúc này đã quyết định là tổng tấn công, tiêu diệt đi những cứ điểm này, cũng như là nhân lúc cơ hội huyết tổ đang bị thương để mà ra tay. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau đến tập truyện này. Mọi người nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này trong những tập truyện cuối cùng của bộ truyện này, chắc khoảng tầm độ khoảng 15 hôm nữa thì bộ truyện này sẽ kết thúc thôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều, và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 442 có tựa đề Có đại sự sắp phát sinh. Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe. Lúc này, bởi vì các phân đường, phân đá huyết điện che giấu và bách tập liên minh điệu thấp, cho nên trong khoảng thời gian này toàn bộ vũ trụ khá là yên tĩnh. Càng bình tĩnh sẽ càng để cho võ giả có thể mẫn cảm suy đoán sẽ có gió bão mãnh liệt sắp kéo đến. Quả nhiên như vậy, một ngày nào đó, tại một vực nào đó, một hàng lưu quang phá trời bay đến. Những võ giả trong nội vực cùng nhau đưa mắt xem, thì thấy có rất nhiều những binh lính thân mặc chiến giáp, trước ngực đều có chữ mình là người của bách tộc liên minh. Bọn nó không có đi tìm huyết điện, thế nào lại đến vực của chúng ta như vậy? Rất nhiều võ giả cảm thấy buồn bực. Đại quân đã ngày càng gần, cảm thụ được khí tức mạnh mẽ, sao mà tất cả đều đại biến. Những binh lính bách tộc liên minh này đại khái chỉ có chừng khoảng 10.000, thổ phát ra khí thế tất cả đều là đế cấp cửu phẩm. Không sai, 10.000 binh lính này cửu phẩm đề cấp, hàng thật giá thật. Bọn họ do Viêm Xương phụ trách thống lĩnh, là tình nhuệ trong bách tập liên minh. Quân đội bọn người La Mục Vân Lịch thống lĩnh phần lớn thì đều là cửu phẩm đề cấp. Đừng hỏi tại sao lại có thể mạnh như vậy, bởi vì thần huyết Vân Vi Xương ngưng luyện ra không có phải là địa bài trí không. Cũng may là chưa có đủ vạn thành đế đàn, nếu không thế tạo ra một quân đoàn trên đế quy mô không tệ cũng là rất nhẹ nhõm. Lúc này chắc có người sẽ nói, đế cấp hiện tại thật sự là nhiều như chó sao? Đúng như vậy, ở tại Phim Hàn Vực, tổng bộ của Bách Tập Liên Minh, võ giả đế cấp thật đúng là nhiều như chó, đi đầy đất. Cho dù là thủ thành các công thì cũng là đế cấp. Có thể có ngư bước đến như vậy thì là nhờ có phương pháp luyện chế thần huyết. Huống chi, đây là do lấy huyết mạch tương đối bình thường luyện chế thành. Nếu như nắm giữ huyết mạch càng cao, sáng tạo ra thần huyết có phẩm chất khẳng định là sẽ càng chỉ mạnh hơn. Chớ kinh ngạc cũng đừng có cảm thấy khoa trương. Nếu như có một ngày Vân Vi Dương đạt được huyết mạch tinh khiết cao, luyện chế ra thần huyết, võ giả dùng để đột phá 4-5 phẩm cũng đều là chuyện rất bình thường. Đáng tiếc, huyết mạch phần ngàn dễ dàng tìm kiếm, huyết mạch phần trăm thì lại vô cùng hiếm thấy, lại không thể nào ra tay với dòng chính của bách tộc được. Cho nên, nguồn huyết mạch là một vấn đề khá lớn. Viêm Xương xuất lĩnh đội đại quân bay vào bên trong vực nội, rơi xuống một đỉnh núi hoàng vù. Lúc này lạnh lùng quát lên: vây quanh! Cả vạn binh lính tách ra giữ một khoảng cách nhất định vây quanh cái ngọn núi lớn này. Viêm Xương giơ tay trái, hỏa diễm nóng sực gào thét mà ra, trong nháy mắt liền thiêu đốt đỉnh núi. Hỏa diễm bốc lên bao phủ mỗi một ngõ ngách ở trên đỉnh núi, thỏa thích mà đốt cháy toàn bộ. Võ giả bên trong vực nội đến xem náo nhiệt, nhìn thấy tướng quân kia phóng lửa đốt rừng, nhất thời giống như là hòa tượng sờ mãi không có thấy tóc vậy, là không hiểu cái mô tê gì. Đúng vào lúc này, tại trong khu vực bao phủ, từng đạo huyện lưu quang huyết thông bay đi, bộ sáng vô cùng chật vật. Là người của huyết điện sao? Thế nào bọn chúng lại ở vực ta? Nhìn thấy từng thành viên của huyết điện chật vật bay ra, võ giả xem náo nhiệt ngây người. Còn biết đi ra sao? Phim Hàn cười một tiếng, nhẹ nhàng khua tay. Người lao ra từ bên trong hỏa diễm, hết thầy đều giết chết, bất luận tội. Binh lính linh tộc đã sớm bao phủ đỉnh núi, lập tức bạo phát tu vi, đánh về phía những thành viên huyết điện vừa lao ra. viêm xương phóng thích hỏa diễm tiếp tục đốt cháy một canh giờ thì mới dập tắt. Đỉnh núi bị thôn phệ, không chỉ có cây cối hóa thành hư vô mà ngay cả đất đá cũng bị hóa lỏng. Những võ giả ở quanh có thể cảm giác thấy rõ đỉnh núi này đã thấp đi không ít. Mà tại ở chân núi thì nằm đầy những thi thể của thành viên huyết điện. Bọn họ tuy rằng tránh không có bị hỏa diễm đốt cháy thì cũng lại chết ở trong tay của đám binh lính Bách Tộc Liên Minh. Hồi tưởng lại vừa rồi, hình ảnh ra một tên liền chết một tên, đi sang 10 tên chết 10 tên, võ giả vực nội nhất thời không rét mà run. Binh lính Bách Tộc Liên Minh kia có kỷ luật thật là nghiêm minh, phối hợp lại ăn ý, quả thật là đáng sợ. Một khi mà công thành nhổ trại, khẳng định là bách chiến bách thắng, không gì sánh nổi. Trải qua giác cơ cầm huấn luyện cùng với thần huyết phụ trợ, binh lính linh tộc biểu hiện ra lực chiến đấu có thể nói là cực kỳ mạnh, chính thức hiện ra trong mắt thế nhân. Phần đường huyết điện ẩn giấu trong ngọn núi, hết thảy chừng có khoảng 8.600 người, tính cả chính phó đường chủ toàn bộ ngã xuống. Tiêu diệt xong, Viêm Sương thu binh mà đi, căn cứ theo vị trí phi trường ca cung cấp, lại tiến về đó, tiếp tục tấn công. Trong những tình vực khác, những vị diện khác, đại quân linh tộc lấy bọn người làm mục vân lịch tới cầm đầu, cũng tiếp tục tiến hành đổ sát. Có thể nói, chỉ cần là bọn họ đến, có thể tìm tới phần đường, phần đà của huyết điện trong tối, cũng để cho những thành viên ở trong đó chắp cánh cũng khó mà thoát. Chỗ ẩn thân bị bại lộ, binh lính liên minh lại phi thường cường đại, thành viên huyết điện bị phát hiện ra chỉ có thể là tiếp nhận tử vong. Thiên Luân Vực cũng có đại quân Bách Tộc Liên Minh, thành viên huyết điện ẩn nấp bên trong đều bị giết chết. Vài ngày trước, thành viên huyết điện ở tội nghiệp vực cũng là bị như vậy. Bách Tộc Liên Minh trong khoảng thời gian vừa qua một mực điệu thấp như vậy, không nghĩ tới xuất thủ lần này lại nhanh chóng quyết đoán. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi thôi, võ giả các vực đều đang nghị luận Bách Tộc Liên Minh liên tiếp không ngừng xuất thủ. Thậm chí chỉ cần là có tin tức truyền đến vực nào đó xuất hiện binh lính liên minh thì không cần phải suy nghĩ cũng biết khẳng định là địa bàn trong tối của huyết điện bị phát hiện ra, sau đó thì bị toàn diệt. Vũ trụ vốn là bình tĩnh bởi vì Vân Phi Dương mở ra kế hoạch toàn diệt mà trở nên vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều võ giả chấn kinh vì Bách Tộc Liên Minh phát sinh ra thuế biến trong một khoảng thời gian ngắn, cũng chấn kinh vì lượt chiến đấu của chúng cường giả binh lính liên minh. Khi mà những tộc quần tự xưng tương đối cường đại đã sớm rút lui ra khỏi Bách Tộc Liên Minh, nhận được tin tức này, cảm thấy vô cùng là chấn kinh. Nếu như biết Bách Tộc Liên Minh được dòng chính vân tộc tiếp nhận sẽ trở nên khủng bố như vậy, thì năm đó cũng không có nên rời khỏi. Rất nhiều tộc quần lúc này hối hận. Bọn họ hy vọng liên minh một lần nữa, thế nhưng đã bị Vân Phi Dương vô tình từ chối. Lúc gặp nạn, ai nấy chỉ sợ mình chạy không có đủ nhanh. Bây giờ liên minh có được đầy đủ lực lượng chống lại huyết điện, thì tới liếm láp mặt. Trên đời này, nào có chuyện tốt như vậy? Vân Phi Dương hành động vô cùng quyết đoán. Thời gian nửa tháng, phần đường phần đá huyết điện giấu trong những vực ở toàn bộ vũ trụ để bị tiêu diệt. Tuy có thể là có 5-3 con cá lọt lưới, thế nhưng căn bản không có tạo thành uy hiếp gì, lật không nổi bọt sóng. Tôm tép tồn tại trong vũ trụ đã bị vơ vét sạch sẽ rồi. Vân Phi Dương một quang lãnh lệ nói, bước tiếp theo chính là tổng bộ huyết điện. Không bao lâu thì hắn khoác thái hư bạch kim chiến giáp được cải tạo, xuất lĩnh chúng huynh đệ cùng với 50 vạn đại quân tự mình tiến về huyết hải chi cảnh. Mấy người Lâm Viễn Minh và các thi thể bị bách quỷ gia anh khống chế cũng theo sát sau. Có thể nói lần này tiến về huyết hải chi cảnh sôi động tất cả lực lượng đỉnh phong của liên minh. Huyết tổ bị thương, nơi bế quan bị tìm tới, Phật vị sừng xuất quân mà đến, mục đích chỉ có một thôi, triệt để diệt trừ đi huyết điện, để cho huyết điện triệt để trở thành hạt bụi trong dòng sông lịch sử. Có thể nói lần này tiến về huyết hải chi cảnh sôi động toàn bộ lực lượng đỉnh phong của cả liên minh. Huyết tổ bị thương, nơi bế quan bị tìm tới, Phật vị sừng xuất quân mà đến, mục đích chỉ có một thôi, triệt để diệt trừ đi huyết điện, để cho huyết điện triệt để trở thành bụi bặm trong dòng sông lịch sử. Lúc này mấy chục vạn đạo lưu quang sẽ qua tinh không đi ngang qua từng vị diện, khí tức cực lớn tràn ngập mà đến, ép ngàn vạn sinh linh run sợ trong lòng. Mất đi đại quân rời đi, mà khi đại quân rời đi khí tức suy yếu, cho dù là võ giả phổ thông nhất cũng có thể là rõ ràng ý thức được nhất định là có đại sự sắp phát sinh. Đại quân Bách tộc Liên minh trùng điệp xuất động, đều làm ra hành động to lớn ở những nơi đi qua, để cho rất nhiều những phó xạ ý thức được sau đó không lâu thì sẽ phát sinh đại sự. Quả nhiên là đại sự phát sinh. Nửa tháng sau, mấy chục vạn đại quân khí thế như hồng đứng ở trước huyết hải chi cảnh, bao vây cửa vào, nước chảy không lọt. Trời đất, Bách tộc Liên minh lại một tấn công tổ bộ huyết điện. Nhưng võ giả theo tới trường thỏa mắt. Tại sao lại là? Vì khi trước, Lập Viễn Minh cầm đầu Bách tộc Liên minh cũng từng vây công huyết hải chi cảnh, mà lại phái người còn muốn nhiều hơn lần này không ít. Bách tộc Liên minh vẫn chưa có từ bỏ ý đồ sao, muốn đấu đến cùng. Lần này bọn hắn có nắm chắc thắng lợi hay không? Rất nhiều võ giả tình tường lần đầu tới vây quét huyết điện. Minh chủ Liên minh Lâm Viễn Minh bị trọng thương mà về, đại quân cũng giống như là cây đổ bầy khỉ tàn. Mấy chục vạn binh lính cùng với trưởng lão các tộc đứng ở chỗ vòng xoáy, khí thế cuồn cuộn bạo phát giống như sóng thần ở trên biển rộng, toàn bộ tràn ngập tinh vực. Võ giả quan sát từ đằng xa nhìn thấy khí tức thổ chất hóa thì sẽ mặt biến rồi lại biến. Lần này người có Bách tộc Liên minh tới thì rằng không nhiều, thế nhưng nhìn khí tức thì phi thường là mạnh. Bởi vì Dương đã lựa chọn động thủ, khẳng định là sẽ triệu tập tới lực lượng tinh nhuệ nhất, triệt để tiêu diệt điều huyết điện. La Mộc nói, Phi Dương ca, lúc nào thì tấn công đây? Bọn người Phiêm Sương cùng với Vân Lịch đã sớm chuẩn bị sẵn, chỉ cần là lệnh một tiếng thôi, thì sẽ lập tức giết vào bên trong, giết vào huyết thải chi cảnh. Đừng nóng vội, để cho bọn hắn đi ra. Vân Phi Dương nói, thành viên huyết điện ở bên trong huyết thải bí cảnh sẽ được biển máu gia trì, hắn tất nhiên là càng hy vọng đối phương có thể là đi ra đại chiến một trận. Huyết hải thành, khi đại quân của Liên minh Bách tộc bao vây lấy huyết hải chi cảnh, nước sẽ không lọt, thì cao tầng của tổng bộ huyết điện cũng đã nhận được tin tức. Đáng giận, đại thôn giả thoại trấn ở bên trong điện một quàng lãnh lệ nói, Bách tộc Liên minh thế nào còn dám tới. Hắn gần đây tương đối là sầu não, bởi vì một tên tôn giả khác phùng mệnh huyết tổ đi tìm kiếm tế phẩm, thế nhưng vô duyên vô cớ biến mất, đến nay vẫn không rõ tung tích. Một tên hộ pháp nói, tôn giả, chúng ta nên làm thế nào đây? Trong điện lúc này tụ tập không ít những hộ pháp, tỉ như huyết lục thập lục phế nhất, lại tự như huyết lục thập ngũ bị Vân Phi Dương trưởng khống. Chúng ta bây giờ cần phải phòng thủ. Đại tôn giả nói, hắn đã nhận được tin tình báo, binh lính Bách tộc Liên minh đến đây lần này phi thường mạnh, còn có cả Vân Phi Sương cùng với Lâm Viễn Minh tọa chấn, ra ngoài liều mạng khẳng định là sẽ không có chiếm được tiện nghi. Lúc này huyết lục thập ngũ nói, đại tôn giả, Bách tộc Liên minh lần này đánh đến tận cửa, chúng ta phòng thủ mà không có chiến, có phải là có chút biệt khuất hay không? Đúng, đúng như vậy. Những hộ pháp khác cũng đều cho rằng như vậy. Trước kia Bách tộc Liên minh đều bị mình để đánh, bây giờ tìm tới tận cửa, trốn tránh không đi ra, thật là bị khuất. Nhưng những hộ pháp không có biết rằng huyết lục thập ngũ phụng mệnh của Vân Phi Sương cố ý xúi dục mọi người giết ra ngoài. Đại tôn giả nói, bản tôn biết, thế nhưng bây giờ chủ thượng bế quan tu luyện, chúng ta nhất định là phải lấy đại cục làm trọng. Chúng hộ pháp im lặng, chỉ cần vừa nhắc đến huyết tổ, bọn nọ dù có biết khuất cũng phải đè ép, bởi vì tín ngưỡng ở trong lòng, thần linh ở trong lòng. Không có ra sao? Thu được tin tức huyết lục thập ngũ truyền đến, Phật Vi Dương mỉm cười. Xoạt, đại điện tổng bộ, một đạo lưu quang từ bên ngoài bay lại. Rất nhiều hộ pháp thấy thế thì gấp vội cung kính nói, tham kiến đại tôn giả. Một tên tôn giả khác còn trầm giọng nói, lão Tam, mấy ngày này người đi đâu vậy? Đại tôn giả gọi là lão Tam kia nói, bế quan tu luyện. Tên đại tôn giả kia nói, chủ thượng ban giao nhiệm vụ không có hoàn thành, còn có tâm tư tu luyện sao? Người là chán sống hay sao? Câu nói này nói có vấn đề, bởi vì đại tôn giả lão Tam giờ phút này đã sớm chết, làm gì có chuyện chán sống. Nguyên lai vân đại tiên thần truyền phệ hồn phiên cho đạo thần, là thần giết chết đại tôn giả đang bị bắt giữ để cho bách quỷ xa hành tới trường khống. Sao lại giết chết mà không phải là trường khống khống chế? Thực ra Vân Phi Dương biết đại tôn giả là trợ thủ đắc lực của huyết điện huyết tổ, độ trung thành là cực kỳ cao. Trực tiếp giết chết, dùng quỷ vật khống chế, ngược lại càng thêm bớt lo, bớt phải dùng sức. Võ giả bình thường, sau khi mà chết, nếu như bị bách quỷ giả hành chiếm cứ, sẽ bộc lộ ra khí tức quỷ dị. Đại ca, đại tôn giả bị khống chế nói, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành rồi, cũng vừa mới giao cho chủ thượng. Thật sao? Tôn giả đại ca này không có nhìn ra sơ hở. Đại tôn giả bị khống chế nói, chủ thượng sau khi biết được bách tộc liên minh một lần nữa đột kích tới thì liền đã ra lệnh. Là cái mệnh lệnh gì? Xuất lĩnh thành viên huyết điện giết ra ngoài, tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Rất nhiều hộ pháp nghe vậy nhất thời phấn khởi. Thay vì rút đầu rút cổ tại huyết hải chi cảnh, bọn họ khẳng định hy vọng ra ngoài cùng với bách tộc liên minh chiếm một trận. Tôn giản đại ca kia cao mày, lần này bách tộc liên minh xâm phạm thực lực không thể nào coi thường được, vì sao chủ thượng lại hạ lệnh như vậy? Tôn giả bị khống chế nói, đây chính là quyết định của chủ thượng, đại ca người nếu như có điểm nghi hoặc có thể là tới hỏi chủ thượng. Tôn giả đại ca không có can đảm đi hỏi chủ thượng, dù sao thì tế phẩm cũng đã đưa qua, chủ thượng khẳng định đang trị thương, nếu như mà mình kinh động đến không may phải ngã nấm mốc. Được rồi, nếu như đây là mệnh lệnh của chủ thượng thì lập tức triệu hoán thành viên nhất quyết thư hùng cùng với bách tộc liên minh đi. Trong khoảnh khắc, nội thành huyết hài bay lên một hàng lưu quang, số lượng nhiều như là cá giết sang sông. Rất nhiều thành viên ở dưới sự chỉ huy của đại tôn giả cùng với hộ pháp bay về phía lối ra vòng xoáy, phát ra khí tức âm trầm, phảng phất giống như mây đen bao phủ thiên địa. Tôn giả bị khống chế đi theo đám người, cái miệng hiện ra một nụ cười rất khó nhận ra, thầm nghĩ trong lòng, mau già đi chịu chết đi. Phía bên ngoài huyết hải chi cảnh, Phật Vị Sương thu được tin tức tổng bộ huyết điện xuất kích ra thì cất cao giọng, bày trận nghênh địch. Bày trận nghênh địch sao? Bọn người La Mục Phật Lệnh một mặt mộng bức, như thật là quân nhân phải phục tùng mệnh lệnh, vội vàng điều động quân đoàn triển khai trận thế ở tại phía phụ cận lối vào. Sắp đánh sao? Người của huyết điện còn chưa có ra mà. Chẳng lẽ là bắt đầu lên mình tại lúc mấu chốt còn muốn diễn luyện một chút? Khi võ giả quan chiến đang không hiểu gì, thì thấy vòng xoáy lúc này bắt đầu vặn vẹo, từng đạo ánh sáng huyết hồng bay ra. Giết! Một số lớn thành viên huyết điện lao ra từ bên trong, nhảy mắt cao giọng gầm lên, quay thần bộc phát ra khí tức âm trầm. Nếu như quân đoàn bình thường thấy thanh thế như vậy, thì sợ chưa chiến thì đã sợ rồi. Thế nhưng đại quân đứng bên ngoài bí cảnh không có phải là đại quân bình thường, mà là đại quân bách tộc liên minh đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Bọn họ nhìn thấy địch nhân xuất hiện, không những không sợ, ngược lại huyết dịch sôi trào, vô cùng là hưng phấn. Giết! Mọi người La Mục cùng với Vân Lịch cũng quát lớn. Đại quân binh lĩnh bộc phát ra khí tức giống như thủy triều nghênh đón. Ngày hôm nay, giờ phút này, bách tộc liên minh cùng với huyết điện mở ra một hồi giao chiến lần thứ hai ở bên ngoài huyết đài chi cảnh. Lần thứ nhất, bách tộc liên minh giao thủ cùng với tổng bộ huyết điện toàn thắng. Khi đó, võ giả các vực ở trong vũ trụ mới hiểu được tổ chức thần bí kia nguyên lai cường thế và hung hãn đến như vậy, có năng lực chống lại được liên minh những tộc quần. Thẳng cho đến ngày hôm nay, rất nhiều người đề cao huyết điện đều vô ý thức nhận định rằng trên trình thể thực lực tổ chức này mạnh hơn so với liên minh. Bởi bây giờ, bởi vì dường ngóc đầu lên vây quanh huyết hải bí cảnh, rất nhiều người bắt đầu dao động. Dù sao thì quan sát từng thú tu vi binh lính liên minh cùng với cường giả huyết điện đến mà xem, rõ ràng là muốn mạnh hơn so với lần trước. Hướng chi các phần đường phần đà của huyết điện gần đây cũng là bị diệt đi không ít. Điều này nói rõ bách tộc liên minh ở dưới sự chỉ huy của Vân Phi Dương sớm đã mạnh hơn xưa. Lần thứ hai đến giao chiến, ai thắng ai thua cái này cũng khó mà nói. Lúc này, binh lính bách tộc liên minh đã giao thủ với binh lính huyết điện. Tia sáng lấp lè chói mắt giống như pháo hoa nở rộ ở bên ngoài bí cảnh. Lần thứ hai giao thủ, tuy nhân số ít hơn lần thứ nhất nhiều, nhưng thực lực trình thể vẫn là phi thường mạnh, cho nên song phương hỗn chiến, đánh nhau ác liệt, rung động thiên địa. Binh lính linh tộc duy trì khoảng cách nhất định, mang theo vũ khí tinh xảo xông tới chém giết. Trong quá trình, không có ngừng thay đổi vị trí, hình thành ra trận pháp phức tạp. Tuy tu vi của thành viên huyết điện cũng không tệ, thế nhưng ở trước mặt đội quân tinh nhuệ này, rõ ràng là có chút không đáng chú ý. Rất nhanh liền đã bị vây quanh, từng người bị ma sát. Binh lính giao chiến, hai quân đối chọi, tuy rằng đánh nhau kịch liệt, nhưng trình độ đặc sắc cũng có hạn. Tất cả đều là đao thật kiếm thật, người giết ta chặt. Đối kháng với lực lượng địch phòng thì lại vô cùng bưu hãn, bởi vì tất cả đều ở phía trên đế. Giống như hộ pháp huy điện, muốn thở cờ lao vào chém giết đại quân liên minh, hoặc là cản trở cao tầng tộc quần, hoặc cản trở đám người làm mục. Giữa song phương, người tới ta đi, khí tức cường thế bạo phát, chấn động khiến cho toàn bộ tinh không vũ trụ đều run rẩy. Chết! Làm mục hét lớn một tiếng, quay thân lấp lại ánh sáng vàng, hóa thành một con vượn thú khổng lồ, hùng hằng há miệng vung tay, đập xuống một tên hộ pháp. Tu vi và thần thông cùng nhau phối hợp, song quyền thật giống như là cây búa khổng lồ trực tiếp, như đánh cho mục tiêu vỡ nát ngay tại chỗ. Hộ pháp huy điện cũng là phía trên đế, lại bị miểu sát tùy tiện, nói rõ rằng thần lực của cả hai bên chênh lệch rất lớn. Thật con mẹ nó thoải mái. Sau khi mà diệt đi một tên hộ pháp, ánh mắt của Lam Mộc lấp lóe sự hưng phấn. Còn về đám người viêm xương, phần lịch cũng đều hoặc là áp chế đối phương, hoặc là chiếm thế thượng phong trong lúc giao thủ. Những huynh đệ của Vân Phi Sương tuy đột phá phía trên đế cấp chưa lâu, thế nhưng thực lực chân chính sợ là đã không thua kém gì cấp trưởng tộc quần, trưởng tộc của tộc quần. Riêng Long Trần Vũ thân mặc chiến giáp Long tộc, cầm trong tay chiến kích Long tộc, chỉ cần là khóa chặt một hộ pháp, không cần phải tốn nhiều hơi sức nên đã có thể ma sát đối phương. Hiền viên Vấn Thiên thì lại càng không cần phải nói, dựa vào thực lực bây giờ, cho dù là đối mặt với hộ pháp hay là đám thành viên tuyệt đối là bị miêu sát. Thật đáng sợ, lúc này Bách Tộc Liên Minh có nhiều người trẻ tuổi, lại còn làm tướng lĩnh mà thực lực khủng bố như vậy sao? Huyết điện ở trước mặt của những người này toàn là lâm vào thế bị động, bị vây chém, khẳng định là sẽ toàn quân bị diệt rồi. Nhìn thấy cường giả huyết điện lần lượt bị binh lính giết chết, võ giả quan chiến xem mà trợn mắt há mồm. Bọn họ đầu chỉ có chấn kinh, ngay cả Lâm Viễn Minh và những cao tầng các tộc quần cũng ngây người, thầm nghĩ những huynh đệ này của Vân Minh Chủ tuổi còn trẻ mà thực lực lại mạnh đáng sợ như vậy. Giết! Những tiếng hô giết rung trời ở bên trong tinh không. Khí thế binh lính Bách Tộc Liên Minh như rồng, dựa vào ưu thế đang áp chế tuyệt đối thành viên huyết điện. Nơi này giao cho các người thôi, ta tới biết hai chỉ cảnh, Phật Vị Sơ nói. Lâm Viễn Minh nói, phần Minh Chủ bên trong huyết hải chỉ cảnh có vô tận huyết hải, sau khi tiến vào thì sẽ có uy áp cường thế, nhất định là phải cẩn thận. Phật Vị Sơ gật đầu, sau đó thì hóa thành một đoàn lưu quang hướng về chỗ vòng xoáy ở bên kia mà bay đi. Trên đường tự nhiên là có thành viên huyết điện xuất hiện cản trở, kết quả đều là bị mạt sát trong ngư vồ. Ngăn hắn lại, đừng để choán lại vào. Đại tôn giả quát lên, đáng tiếc vẫn là trễ một bước. Thành viên huyết điện tới gần, Phật Phi Dương đã dung nhập vào bên trong vòng xoáy, thuận lợi và tiến vào bên trong huyết hải bí cảnh. Đại tôn giả phẫn nộ không thôi, tiếp theo cũng hóa thành lưu quang tiến vào theo. Còn về Phật Phi Dương, sau khi dung nhập vào huyết hải chi cảnh, nhất thời tiếp nhận uy áp mạnh mẽ. Loại tình huống này, khi đã thần đi vào đã từng xuất hiện, sau đó dựa vào toàn bộ sức lực kháng cự đi qua. Bây giờ bản tôn tự mình đến, thì mang đến lực cản không nhỏ, thế nhưng cũng không cách nào có thể là ngăn cản hắn tiến vào được. Rất nhanh, Phật Vị Sương xuyên qua từng tầng uy áp, đứng ở bên trong bầu trời huyết hải bí cảnh. Đúng vào lúc này, đại tôn giả cũng là từ phía sau đuổi tới, lạnh lùng quát: Tiểu tử, bên trong huyết hải chi cảnh của chúng ta có tồn tại uy áp mạnh mẽ, ngươi không có phải chủng tộc ta tự tiện xông vào, đợi cái chết đi. Ồn ào. Bởi vì Sương nhẹ nhàng nâng tay, pháp tắc chi lực cuồn cuộn ngưng tụ mà thành, hình thành ra thế núi kêu biển gầm. Đại tôn giả thấy như vậy sao mặt kinh biến, không thể nào. Bất luận người nào tiến vào huyết hải chi cảnh đều sẽ phải tiếp nhận uy áp lộng hành quấy rối, tu vi cùng với thực lực cũng là sẽ bị cực kỳ áp chế. Tên này làm sao có thể bạo phát bằng lực lượng nửa bước như vậy? Vì sao? Bởi vì hắn nắm giữ huyết mạch luyện huyết tộc, chỉ cần đột phá trước uy áp, chân chính dung nhập vào huyết hải chi cảnh thì sẽ không có bị trói buộc nữa. Người cho rằng Huyết hải bí cảnh này có thể hạn chế tu vi ta sao? Thật sự là nực cười. Vân Phi Dương thản nhiên nói, năng lượng ngưng tụ trong tay phun ra như là mảnh thú gào thét, trong nháy mắt liền thôn phệ đại tôn giả. Một tiếng nổ vàng truyền đến, tên đại tôn giả kia thịt nát xương tan tại chỗ. Cuối cùng 10 tên đại tôn giả huyết điện toàn bộ chết sạch. Thiên Nhược Kỳ giết chết một tên, 9 tên khác chết ở trong tay Vân Phi Dương. Bên ngoài, Viêm Sương Lam Mục cầm đầu đại quân lúc này đang điên cuồng đổ sát, kết hợp với đại thôn xà bị diệt, giống như báo trước một hồi huyết điện sẽ phải diệt vong. Nhưng Vân Phi Dương biết chỉ cần là huyết tổ không chết, dù là giết chết toàn bộ thành viên huyết điện, không thừa lại một tên thì vẫn sẽ tồn tại. Huyết tổ, mục quang của hắn lãnh lệ lên. Toàn bộ 10 tên phụ tá đắc lực của người đã bị diệt rồi, cũng nên đến phiết người thôi. Vừa dứt lời thì hắn bay về hướng vô tận huyết hải. Không bao lâu, trong biển máu có một đạo lưu quang từ bên trong góc bên cạnh đuổi tới. Người xuất hiện chính là đạo thần thứ nhất mà hắn tạo ra. Vô luận từ tướng mạo hay khí tức, hai người đều giống nhau như đúc, song song phi hành tựa giống như là một huynh đệ sinh đôi. Bản tôn cùng với đạo thần bay song hành không bao lâu thì liền dừng lại, bởi vì trong biển máu lão thử bật bại đang đội cái mũ rộng vành ngạo nghễ mà đứng. Hắn thản nhiên nói, muốn đi giết huyết tổ sao? Đúng, Vân Phi Dương đáp. Ánh mắt của lão thử bật bại ánh lên tia lạnh lùng, nói, tính thêm ta. Thế này giết huyết tổ, không có phải vì bách tộc, mà cũng không có phải là vì thiên hạ thương sinh, thuần túy chỉ là vì muốn báo mối thù năm đó bị đuổi giết. Ha ha, rất hoan nghênh. Vân Phi Dương cười, thêm một người trợ thủ sẽ nhiều thêm một phần nắm chắc có thể giết chết huyết tổ. Ba đạo lưu quang lao đi cực kỳ nhanh, vừa hướng bọn họ đi chính là nơi mà huyết tổ bế quan. Cửu Tiêu Vân Các, lúc Vân Phi Dương và lão tử bất bại đang từng bước tới gần huyết tổ, các chủ Cửu Tiêu Vân Các cũng xuất quan, đứng ở trên ngọn núi đang bấm ngón tay tính toán. Đột nhiên hắn mở ra hai con người trầm giọng, bộ phi mệnh, đại kiếp sắp đến rồi, nhanh đi tụ hợp các với hai người mệnh cách thiên mệnh kia đi. Các chủ Cửu Tiêu Vân Các tinh thông thôi diễn chỉ thuật, giờ phút này hắn đã thôi diễn ra cái gọi là đại kiếp sẽ xuất hiện. Bộ phi mệnh lập tức rời khỏi Cửu Tiêu Vân Các, bay về hướng vô tận vũ trụ tìm kiếm hai người mệnh cách thiên mệnh kia. Sau khi mà hắn đi, các chủ Cửu Tiêu Vân Các nỉ non, đại kiếp sắp đến rồi, có thể hóa giải được hay không chỉ có thể dựa vào bọn chúng. Cha, lúc này Trung Linh Thư đi tới nói, có nghiêm trọng đến như vậy không? Vẻ mặt của các chủ Cửu Tiêu Vân Các nghiêm túc. Thử nhì, từ trước đến nay mệnh cách thiên mệnh sẽ không có cùng lúc xuất hiện như vậy, trừ khi thượng thiên đã sớm báo trước rằng hạo kiếp sẽ đến mới có thể cho bọn hắn đồng thời hiện thế như vậy. Lần đầu tiên Trung Linh Thư nhìn thấy phụ thân để lộ ra biểu hiện nghiêm túc, bà nói, cha, cái đại kiếp này đến cùng là cái thứ gì vậy? Các chủ Cửu Tiêu lắc đầu, ta đạo hạnh còn ít, chỉ có thể suy đoán hạo kiếp này đại khái là đến vào lúc nào, lại khó có thể thấy rõ. Trung Linh Thư không nói nữa. Thế nhưng lúc này nhị đệ tử ở dưới chân núi hồ lên, các chủ, ngoại giới có biến. Trong lòng các chủ Cửu Tiêu Vân Các dâng lên dự cảm xấu, vội vàng bay ra khỏi Cựu Trọng Như Vân Sơn, thấy bên trong vũ trụ lại có một nguồn năng lượng màu đỏ đang quần quần hội tụ, mắt trần cũng có thể thấy, nhìn kỹ rất giống như là máu tươi vậy. Hắn cả kinh nói, đây là đại huyết tế thuật. Trung Linh Thư ngạc nhiên, cha, là thần thông sao? Đúng như vậy, đây chính là một loại thần thông vô cùng là ác độc, do tổ tiên của luyện huyết tộc sáng tạo ra. Là rất lợi hại sao? Đại huyết tế chỉ thuật dựa vào cách lấy huyết mạch của người khác tới làm chủ, có thể cưỡng ép để bản thân tăng tù vị, năm đó xếp thứ hai trong 3000 đại đạo. Đại thuật. Thứ hai sao? Trung Linh Thư trừng to hai mắt, tuy nàng rất ít đi ngoại giới lịch luyện, thế nhưng cũng biết có thể xếp hàng 10 vị trí đầu trong 3000 đại thuật đều là những thần thông phi thường hiếm thấy. đại huyết tế thuật có thể là xếp hạng 2, khẳng định là mạnh không thế nào tưởng tượng. Các chủ cửu tiêu nói, bởi vì cái thần thông này quá mức ác độc, sau này cường giả vũ trụ liên hợp lại cùng một chỗ lên án luyện huyết tộc, sau cùng khiến cho nó dần lãng quên giữa thiên địa. Là lịch sử này rất ít người biết, mà hắn cũng ngẫu nhiên biết được từ bên trong cổ tịch. Trung Đình Thư lại nói, đã phai mờ rồi, vì sao bây giờ nó lại xuất hiện một lần nữa? Các chủ cửu tiêu trầm mặc, quan sát một hồi, ngẩng đầu nhìn về phía huyết sắc thuộc tính đang hội tụ trong vũ trụ kia, nói, có lẽ đây chính là hạo kiếp mà thượng thiên báo trước. Ý cha, người thi triển đại huyết tế thuật này cũng là đại kiếp nạn lần này sao? Chắc là như vậy. Các chủ cửu tiêu gật đầu. Này này, đó là cái thứ gì vậy? Giống như là huyết dịch vậy, càng nhìn ta càng cảm thấy đáng sợ. Hình như là có cường giả nào đó tu luyện một loại tâm pháp tà môn. Mỗi tinh vực, chỉ cần võ giả ở trong vũ trụ đều rõ ràng nhìn thấy được khí tức huyết hồng đang ngừng tụ không ngừng kìa. Bọn họ cho rằng chúa khu vực mình mới có, kỳ thực lại không biết khí tức này đã điên cuồng lan tràn, bao phủ toàn bộ rất nhiều những vực. Tộc trưởng, ở tổ địa một tộc nào đó, một tên trưởng lão nhìn thấy khí tức huyết sắc tràn ngập đang lao đến thì ngưng trọng. Khí tức này rất là quỷ dị. Tộc trưởng tộc quần này cau mày, luôn có cảm giác không lâu sẽ có chuyện gì đó phát sinh. Rất nhiều võ giả tộc quần đều cảm nhận được loại cảm giác kia. Có cường giả có ý đồ muốn bay lên, muốn xua tan khí tức màu đỏ đang lan tràn tới. Thế nhưng vô luận làm thế nào cũng đều không thể nào ngăn cản nó thẩm thấu. Tổ địa vân vực, cái khí tức màu đỏ này cũng tràn ngập mà đến. Tổ địa lâm vực cũng có khí tức màu đỏ tràn ngập. Tổ địa đồng hoàng, long vực, thiên vực đều có loại khí tức màu đỏ tràn ngập này lao đến. Thậm chí là ngay cả chân vũ thần vực cực kỳ xa xôi cũng không lâu sau thì bị khí tức này bao phủ. Có thể nói rằng vũ trụ lớn bao nhiêu, có bao nhiêu vị diện thì khí tức màu đỏ này đều có thể biết, đều chậm rãi chảy xuôi thì để bao phủ toàn bộ. Qua một đoạn thời gian, rất nhiều những sinh linh bắt đầu đã là đứng ngồi không yên, và họ luôn cảm thấy sẽ có một sự tình khủng khiếp gì đó phát sinh. Bên ngoài huyết đại bí cảnh, một dạng khí tức màu đỏ giống như sương mù cũng đang tràn ngập mà tới. Thành viên huyết điện đang ở thế bị động, giống như là đánh máu gà vậy. Trong nháy mắt liền bộc phát ra tu vi lao tới, là một đánh một quyền vào trước ngực của một tên hộ pháp. Theo đạo lý, tên này coi như không chết thì cũng là có thể bị đánh bay ra ngoài. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, hắn không nhúc nhích, sắc mặt dữ tợn, cười rộ lên, hai con người tràn đầy những tơ máu muốn dọa người. Của mẹ nó, tình huống này là thế nào vậy? Là một hết sức ngạc nhiên. Nhưng vào lúc này, tên hộ pháp này giống như là mất đi cảm giác đau, nương quyền oanh tới, mà theo lực lượng rõ ràng là mạnh hơn khi trước. Bất ngờ, không có kịp đề phòng, là Mộc bị một quyền này đánh bay đi. Đợi khi vững vàng thân thể thì nhai răng tuét miệng, còn mẹ nó, đau chết lão tử rồi. Tu vị của hắn cao hơn tên hộ pháp kia, phòng ngự bản thân không có chỉ mạnh, mà trên thân còn mặc chiến giáp, kết quả vẫn bị một quyền kia đánh đến đau nhức. Có thể thấy rằng lực lượng của đối phương để bạt lên không ít. Viêm Sương cùng với Vân Lịch đối mặt với cường giả huyết điện, đồng dạng tăng cao tu vi, trong nhiều lần phản kích đều bị hạ, bây giờ lại lật ngược tình thế. Có xuất không đúng. Lần Viễn Minh không có xuất thủ, nhìn thấy thực lực của cao tầng huyết điện và binh lính đột nhiên gia tăng, lông mày nhất thời nhăn lại. Giết. Thế nhưng hai mắt của thành viên huyết điện đỏ bừng, cao giọng gầm thét, liều lĩnh lao tới. Tuy rằng tu vi của bọn chúng chẳng biết tại sao đột nhiên tăng mạnh, thế nhưng dù sao đại quân Liên Minh cũng đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, cũng không có bị loạn trận cước mà tiếp tục chém giết. Kỳ quái, thế nào huyết điện lại đột nhiên mạnh như vậy? Mới vừa rồi còn bị Liên Minh treo lên mà đánh, bây giờ lại lật ngược tình thế trở về. Là võ giả quan chiến vạn phần không hiểu. Giả Cát Cầm vốn cho rằng đây chính là một trận một bên đơn phương đổ sát, không chút cân bằng, chưa từng nghĩ tới đối thủ lại kỳ lạ mạnh lên. Sau đó huy động chiến kỳ, ra lệnh cho 50 vạn đại quân tiến hành thay đổi trận pháp. Đại quân liên minh nhận được chỉ huy của thống soái cũng nhào nhào thay đổi trận pháp. Không thể nào phủ nhận, Thường Thành Viên và Cao Tường Quyết Điện giống như là đánh máu gà vậy, lực chiến đấu tăng mạnh. Nhưng Bách Tộc Liên Minh không có phải là ăn không ngồi rồi, chờ bọn hắn thi triển trận pháp tuyệt đối là không có kẽ hở. Nói đơn giản, trước khi võ giả Quyết Điện không có tăng cao tu vi, đại quân liên minh lao tới chém giết nhiều lắm chỉ là làm nóng người thôi, bây giờ mà nghiêm túc mới chỉ để phóng ra toàn bộ hỏa lực. Hai quân giao chiến thì tạm thời trực tiếp đến đây. Chúng ta liền chuyển ống kính đến huyết hải chi cảnh, chuyển đến nơi Vân Vì Dương cùng với lão tử bất bại. Hai người lúc này một đường bay trong biển máu, rất nhanh thì đã tới đến một nơi có huyết dịch nồng đậm. Khí tức khu vực này vô cùng quỷ dị, mà phía trước tồn tại kết giới giống như là một tấm cường một mặt, thấu phát ra khí tức trầm trọng. Vân Vì Dương cùng với đạo thần từ từ hạ xuống. Nơi này chính là nơi bảo huyết tổ bế quan dưỡng thường. Lão tử bất bại tỉnh ngộ, khó trách người đại phái đại quân tới nguyên lại là tên kia đang bị thương. Vân Vì Dương cười, là người đến hay là ta tới? Lão tử bất bại quét mắt một vòng kết giới nói, kết giới này rất cứng rắn, người và ta cùng một chỗ động thủ thôi. Lập tức hai người ăn ý tế kiếm, kiếm ý táo bạo cao thét mà ra. Thế nhưng lúc đang chuẩn bị chém xuống, kết giới đột nhiên vỡ nát, một đạo lũ quang huyết hồng từ bên trong bay ra. Vân Phi Sương, lão tử bật bại. Hai tay huyết tổ mở ra, ngừng tụ ra pháp tắc chi lực cuộn cuộn, âm thanh lạnh lẽo âm u. Tới nộp mạng cho bản tổ đi. Huyết tổ lao ra, đại thủ huy động, pháp tắc chi lực cường thế tuôn ra, hình thành ra ba cỗ khí lãng, để phân biệt tấn công hướng Vân Phi Sương, đạo thần cùng với lão tử bật bại. Nhìn lực lượng ngừng tụ, thực tế của hắn chắc chắn là cũng đã khỏi hẳn. Là một cường giả nửa bước đỉnh cấp, rồi phân ra ba cỗ khí tức, uy năng ẩn chứa bên trong cũng dị thường là kinh khủng. Không tốt, Vân Vì Dương cùng với lão tử bất bại biến sắc, muốn lùi lại cũng đã không có khả năng, chỉ có thể giơ kiếm chém tới. Cuồng ngạo kiếm khí cùng với thị huyết kiếm khí bạo bắn mà ra, hình thành ra đạo phòng cùng quỷ dị, trực tiếp liền đâm vào, chạm mặt cùng với khí lãng kia. Một tiếng bạo hưởng truyền đến, kiếm khí Vân Phi Dương cùng với lão tử bất bại bị pháp tác chi lực này chấn vỡ, người cũng nhanh chóng lùi ra phía sau mấy chục trượng. Đạo thần thứ nhất không thể nào tránh khỏi bị pháp tác chi lực của huyết tổ đánh trúng, cả người bạo bay đi. Đạo thần chịu công kích, bản thân Vân Phi Dương tiếp nhận một bộ phận thương tổn, sắc mặt cũng hơi có vẻ dữ tợn lên. Thương thế của hắn đã khỏi hẳn sao? Trong trí nhớ của đại tôn giả, huyết tổ vẫn còn đang chờ đợi tế phẩm, không nên mạnh như vậy mới đúng. Đầu tiên, Vân Vì Dương phát hiện ra điểm dị thường. Bên trong bí cảnh, biển máu đang kịch liệt sôi trào. Sau khi mà huyết tổ xuất hiện, hồng quang quần quận mơ hồ có thể thấy được đang dung nhập vào bên trong thể nội. Hiểu rõ, hắn là đang dựa vào huyết dịch ở trong biển máu tới gia trì, từ đó có lực chiến đấu càng mạnh hơn. Không sai, huyết tổ có tu vi cường thế là vì được huyết dịch trong biển máu gia trì. Thực ra vẫn còn đang trong trạng thái bị thương. Lão tử bất bại cất bước mà ra, huyết kiếm vạch phá thương khung, huyền hóa ra vô số những kiếm ý. Cửu thiên kiếm chỉ cảnh, 9000 kiếm ảnh nổ bắn ra, mục tiêu trực chỉ về hướng huyết tổ. Lão tử bất bại biết thực lực của đối phương phi thường mạnh, cho nên vừa mới ra tay chính là một đại sát chiêu. Huyết tổ cười lạnh một tiếng, không có bị biết tự lượng sức mình. Đại thủ sơ cao, huyết dịch bốn phía cấp tốc tập trung, hình thành ra huyết giác kết giới trước người. 9000 kiếm ảnh giống như đạn pháo đánh vào phía bên trên kết giới, lại chưa có thể nào thường tồn mảy may. Lão tử bất bại cau mày, còn đang muốn tiếp tục thì triển sát chiêu công tới, đã thấy có mấy đạo huyết thủ liền bay qua. Không tốt, hắn vội vàng né tránh, thế nhưng tốc độ của mấy đạo huyết thủ này cực kỳ nhanh, muốn tránh này hết là điều không thể. Lão tử bất bại không có cho rằng mình có thể chém dụng hết thể lực lượng đánh tới, chỉ có thể làm tốt chuẩn bị ngạnh kháng. Đúng vào lúc này, kiếm khí lạnh lùng oanh tới từ một bên, liền oanh huyết thủ đi. Vật vị dường xuất thủ, huyết tổ được huyết dịch gia trì, thực lực tuyệt đối là trên bọn họ. hắn phải bảo trụ lão tử bật bài, hai người liên thủ thì mới có hy vọng chống đỡ. Lão tử bật bài bắt lấy khe hở, huyết thủ bị lệch đi, liền thi triển thần pháp né tránh. Nhưng trong ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương lại không hề có vẻ cảm kích gì. Hai người có chung địch nhân thì có thể gọi là hợp tác, không tính là bằng hữu. Hắn có biển máu giá trị, thực lực tăng vọt, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn chặn sự liên hệ giữa hắn cùng với biển máu. Ngăn chặn sao? Huyết thổ hai tay vùng lên, âm thanh lạnh lùng phát ra. Bản tổ sẽ cho các người cơ hội sao? Biển máu xung quanh một lần nữa bị điều động hóa thành vô số những đạo huyết thủ bắn tới từ bốn phương tám hướng, thanh thế có thể nói là vô cùng mạnh mẽ. Vân Phi Dương nắm chặt Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, tóc đen đầy đầu trong nháy mắt liền hóa thành màu trắng, trực tiếp vận dụng đại hồn huyết mạch bí pháp. Sau khi lão tử bất bại đứng vững, trong con người hẹp dài phát ra nghiêm túc trước này chưa từng có. Vân Phi Dương nắm chặt Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, tóc đen đầy đầu trong nháy mắt liền hóa thành màu trắng, trực tiếp liền vận dụng đến đại hồn huyết mạch bí pháp. Sau khi lão tử bất bại đứng vững, trong con người hẹp dài cũng thở phát ra sự nghiêm túc trước này chưa từng có. Nếu ta thành kiếm, thiên hạ vô kiếm, cửu thiên kiếm chi cảnh. Hai người mang theo mệnh cách thiên mệnh, lấy trạng thái mạnh nhất thì triển ra át chủ bài mạnh nhất, đón lấy vô số những huyết thủ đang đánh tới. Tiếng vàng truyền đến, chấn động toàn bộ bí cảnh. Do Vân Phi Sương cùng với lão tử bất bại bạo phát ra mạnh nhất, vô số những huyết thủ so với tổ ngừng tụ già bị hóa giải toàn bộ. Chỉ là đại giới có chút thảm trọng, bởi vì khi hai người thủ kiếm quay về, khi huyết bên trong thân thể bị chấn động lăn lộn kịch liệt. Huyết tổ này có biển máu giá trị, thực lực vô cùng là bìu hãn. Bất cứ một người nào ở trong hai người Vân Phi Sương cùng với lão tử bất bại muốn đơn đả độc đấu đều là khó có khả năng. Đúng lúc này, biển máu lại một lần nữa quấy rối, ngừng tụ ra vô số những huyết thủ. Huyết tổ lãnh đạm nói: hai cái thứ tiểu bối trẻ tuổi có thể trưởng thành trong thời gian ngắn thực khiến cho bản tổ vô cùng ngoài ý muốn. Bất quá ngày hôm nay các người đều phải chết. Vừa dứt lời thì huyết thủ một lần nữa liền từ bốn phương tám hướng ép tới. Vân Phi Dương cùng với lão tử bật bại ngừng tụ kiếm ý nghênh đón. Đi sau cùng hóa giải toàn bộ huyết thủ, thế nhưng khó có thể chịu đựng được lực lượng phản phệ, không khỏi bị chấn động tới nôn máu. Đại ma chi trường. Đúng vào lúc này, đạo thần ngừng lại ở sau lưng huyết tổ, ngưng tụ ra lực lượng, thì triển ra chứng ấn vân tộc truyền thừa. Chỉ tiếc, trong nháy mắt vừa mới xuất trường, huyết tổ đã vùng tay, hình thành ra huyết thủ oanh tới. Đạo thần lập tức bị đánh bay đi. Vân Phi Dương một lần nữa phun ra máu, thầm nghĩ. Hắn, đạo thần, lão tử bất bại, ba người cộng lại không những là không có chiếm được tiện nghi gì trước mặt huyết tổ mà còn bị thương. Không thể đánh, phải rút lui. Trong lòng Vân Phi Dương có suy nghĩ, nhìn về phía lão tử bất bại, tên kia hình như cũng có lĩnh ngộ như vậy, lúc này đứng dậy bay về nơi xa. Ở trong địa bàn của bản tổ, há lại có thể đào tẩu? Huyết tổ cười lạnh, chỉ thấy huyết thủ đầy trời một lần nữa ngừng tụ, đè tới lão tử bất bại đang chạy trốn. Lão tử bất bại tuy rằng sàn nàn phá đi không ít những huyết thủ, thế nhưng vẫn bất hạnh bị huyết thủ theo nhau mà tới đánh trúng, người sống như là đạn pháo rơi xuống. Huyết tổ một lần nữa nâng tay, huyết thủ cường thế bay ra từ bên trong biển máu, mục tiêu chính là Vân Phi Dương đang chạy trốn theo một hướng khác. Một tiếng nổ mạnh truyền đến, Vân Phi Dương chạy trốn giống như lão tử bất bại, cuối cùng thì không thể nào hóa giải được toàn bộ huyết thủ, bị đánh trúng nghe rằng nhếch miệng rơi xuống. Thiên mệnh chọn lựa, thiên mệnh không lường được đối kháng cùng với huyết tổ, có biển máu giả trì chỉ có thể bị treo lên mà đánh, không thể nói là hai người quá yếu, chỉ có thể nói huyết tổ thần ở trong biển máu chiếm cứ được thiên thời địa lợi nhân hòa, thực lực thì biểu hiện đã chạm đến gần từng thứ đại đạo huyền tiền. Hắn phi thần lao đến treo ở trên không trung, Phần Phi Dương cùng với lão tử bất bại giống như là thần linh cao cao tại thượng. Huyết mạch của hai người cá người không tệ, nếu như lấy giả huyết tế chắc chắn nó có thể trợ giúp cho bản tổ đột phá đến đại đạo huyền tiền. Đúng vào lúc này, chứ không hiện ra khí tức thế đại lực trầm, Một cây gậy giống như định hải thần trầm hung hăng bổ xuống. Một côn này trực tiếp áp xuống, đập vào mặt đất đỏ thẫm, toàn bộ huyết thải bí cảnh trong nháy mắt run rẩy. Và vì Sương thấy vậy ngạc nhiên, làm sao hắn lại tới? Người nào? Bộ phi mệnh. Sau khi mà hắn đánh xuống một côn này, Hồ Ấp hơi có vẻ hấp tấp, nói: Vân Minh Chủ, người không có sao chứ? Vẫn ổn. Vẫn ổn. Và vì Dương đứng dậy, lấy sinh mệnh pháp tác điên cuồng gia trì kinh mạch đã bị hao tổn. Lão Tử Bất Bại cũng đứng lên, thế nhưng Thủy Chung nhìn bộ phi mệnh, bởi vì đối phương phát ra khí tức vô cùng quen thuộc. Tên này, hắn là ai? Lão Tử Bất Bại mở miệng hỏi. Hắn gọi là bộ phi mệnh, nằm giữa mệnh cách thiền mệnh giống như là hai chúng ta vậy. Lão Tử Bất Bại khẽ giật mình. Thiền mệnh không thể trái sao? Không sai. Bởi vì Dương đáp, Lão Tử Bất Bại cao mày. Sử tồn năm đó từng nói qua rằng có thể trong vũ trụ này tồn tại một loại mệnh cách thiên mệnh khác nữa, không nghĩ tới lại là thật. Bộ vị mệnh nói, ba người chúng ta gánh vác mệnh cách tương đồng, xuất hiện cùng thời đại thì đại biểu cho cuối cùng là sẽ có một ngày thì sẽ gặp. Đúng vào lúc này, ở phía trước ba người, từng mạnh huyết dịch ngừng tụ, sau cùng thì huyễn hóa ra bàn tôn huyết tổ. Hắn ầm gù cười một tiếng. Không nghĩ tới ba người nằm giữ mệnh cách thiền mệnh, xem ra thượng thiên muốn trợ giúp bản tổ đột phá đến đại đạo huyền tiền, cố ý đưa bọn người tới. Chuyện có quan hệ đến mệnh cách thiền mệnh, huyết tổ khẳng định nghe nói qua, thế nhưng căn bản không có để trong mắt. Dù sao đang ở trong huyết hải bí cảnh, bất cứ người nào tiến vào, sinh tử đều do mình quyết định. Bộ phi mệnh nắm chặt thừa thiền, nói: Vân Minh Chủ, người này thi triển đại huyết tế thuật, thật là không thể nào coi thường, ba người chúng ta phải liên thủ chống đỡ. Và vì Dương đồng ý, Lão Tử Bất Bại bởi vì tính cách không nói ra đáp lời, thế nhưng Dương huyết kiếm thẳng lên, ý nói rõ là muốn liên thủ. Huyết tổ cười quái dị một tiếng: Chỉ bằng ba người các người không có làm gì được bản tổ. Dám biểu hiện lớn lối, tự tin trước mặt ba người mang mệnh cách thiên mệnh, chỉ sợ cũng chỉ có điện chủ huyết điện thôi. Bộ vị mệnh lúc này ra tay trước, trước một bước. Thừa thiên trong tay bộc phát ra khí tức trầm trọng, tiếp theo thì hóa thành một cồn nành to lớn lùng hằng nện xuống. Vật vị sườn cùng với Lão Tử Bất Bại liền theo sát phía sau. Mỗi người đều thi triển ra kiếm chiêu mạnh nhất của bản thân. Trong khoảnh khắc, trên không hiện ra cồn nành, kiếm ảnh, cự kiếm. Khí thế trầm trọng cùng với sắc bén hòa làm một thể, mang theo vô tận uy áp. Đổi lại, bất cứ một tên nửa bước cường giả đỉnh phong nào đối mặt với thế công cường hãn thế này để sẽ dâng lên một loại cảm giác khó có thể chống đỡ. Thế nhưng huyết tổ hắn là ngoại lệ, tâm cảnh của hắn vẫn không có bị ảnh hưởng tới, giơ hai tay lên ngưng tụ ra pháp tác chỉ lực trước người. Trong biển máu sau lưng, từng đạo lưu quang màu đỏ bay ra, phảng phất như là hóa thành kiếm khí nghênh đón ba loại lực lượng không đồng nhất trước mặt. Ba người vật vì sườn lui nhanh về sau. Sau khi mà ổn định lại thân thể, sắc mặt không khỏi trở nên vô cùng là khó coi. Thừa lực của huyết tổ thật quá mạnh mẽ. Bọn họ đồng loạt ra tay, ba phát cùng một chỗ vẫn là chênh lệch rõ ràng về mặt sức mạnh. Biển máu nơi này có thể là cung cấp năng lượng không dứt, quần cuộn choán. Chúng ta rời khỏi nơi này thì mới có lực đánh một trận. Bởi vì Dương truyền âm, bộ vi mệnh cũng là ý thức được điểm này, nói: Vậy rút khỏi đây thôi. Ba người đạt thành nhất trí, mỗi người đều thi triển thần pháp bay trở về hướng cửa vào huyết hải bí cảnh. Chỉ là huyết tổ đâu thể nào cho bọn hắn rời đi. Lúc này ngừng tụ ra càng nhiều máu hơn, hình thành ra từng đạo huyết thủ đè tới. Chỉ là muốn thoát ra ly ra khỏi huyết hải bí cảnh, ba người Vân Phi Dương liều mạng tiêu diệt đi trường ấn, sau đó thì nhất trí bay đi. Các người chạy không thoát. Huyết tổ cười lạnh, hóa thành huyết vụ đuổi theo. Trong quá trình không ngừng có huyết thủ ngừng tụ từ bên trong biển máu công kích tới phía ba người đang bỏ chạy. Phật Phi Sương nhiều lần huy động hỗn nguyên càn khôn kiếm lần lượt phá đi huyết thủ, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ bị đánh trúng. Cũng may thái hư bạch kim chiến giáp đã được cải tiến, mặc dù liên tiếp phải tiếp nhận mấy lần oanh kích, thế nhưng cũng chỉ là bị một chút vết thương. Lão Tử Bất Bại và bộ vị mệnh không có hộ giáp quanh thân, chỉ có thể dùng thân thể lần lượt ngạnh kháng, gian nan hướng ra phía bên ngoài bí cảnh. Không bao lâu thì ba người thành công thuận lợi bay ra khỏi vòng xoáy, tiến vào bên trong vũ trụ. Huyết Thổ theo sát phía đằng sau cũng bay ra khỏi bí cảnh. Ngoài giới, binh lính Bách Tộc Liên Minh đang đánh đối phó khó phân thắng bại cùng với thành viên Huyết Điện. Khi mà bọn người Vân Vi Dương xuất hiện, cảm nhận được khí tức cường thế, theo bản năng thì dừng lại. Huyết Tổ, ánh mắt của Lâm Viễn Minh cũng trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Huyết Tổ được thuộc tính màu đỏ bao vây, hắn cười. Ha ha ha, Lâm Viễn Minh, người bị bản tổ đánh bại chạy mất dép lại còn dám tới. Nhìn mấy chục vạn đại quân lên mình, hắn thản nhiên, lần này bản tổ sẽ lưu lại toàn bộ các người. Dứt lời, quanh thân hiện lên khí tức âm trầm, hòa cùng với thuộc tính màu đỏ làm một thể. Đột nhiên nhấc tay nắm chặt vào hư không. Trong khoảnh khắc, mấy ngàn binh lính lên mình vỡ nát trong tinh không, máu tươi bị màu đỏ thuộc tính thu lấy, hóa thành một năng lượng cuồn cuộn dung nhập vào bên trong thân thể của Huyết Tổ. Hắn hài lòng nói, những kẻ tế phẩm máu này thật không tệ. Trời đất, Huyết Tổ lại có thể thu lấy trực tiếp lấy máu huyết dịch của võ giả Bách Tộc sao? Đây là cái bí pháp gì vậy? Võ giả xa xa quan chiến trợn to hai mắt, lập với mình cau mày. Chẳng lẽ huyết hải ngập trời vừa xuất hiện trong vũ trụ, đó là đại huyết tế thuật do tổ tiên luyện huyết tộc năm đó sáng tạo ra? Không sai, Bộ Phi Mạnh cất lời xác nhận, đây chính là đại huyết tế thuật. Chỉ cần là bố trí trong vũ trụ thì có thể tùy ý thủ lấy bất cứ huyết dịch của sinh linh nào, từ đó đề bạt lực lượng người thi triển. Võ giả nơi xa nghe vậy sắc mặt kinh biến. Giờ phút này, trên đỉnh đầu của bọn họ có dòng máu màu đỏ bao phủ. Nếu quả thật là giống như người kia nói, mình chẳng phải lúc nào cũng có thể là bị thu lấy hay sao? Đúng, chỉ cần là trong phạm vi bao phủ của dòng máu đỏ, người thi triển vận công một lần là có thể tùy tiện thu lấy máu tươi cho mình sử dụng. Đại huyết tế thuật này có mức tàn nhẫn, có mức ác độc, như vậy mới khiến cho cường giả của các tộc liên thủ lại diệt trừ đi luyện huyết tộc. Thế nhưng người nào sẽ nghĩ tới, trải qua vô tận năm tháng, tộc quần bị diệt một lần nữa hiện ra, đại huyết tế thuật lại một lần nữa xuất hiện trên thế gian. Có hơi phiền toái. Vật vị dương cao mày. Hắn cho rằng dần xuất huyết tổ ra khỏi bí cảnh thì có thể là chặt đứt liên hệ của đối phương với biển máu. Thật tình không biết bên ngoài vũ trụ cũng có thuộc tính cùng loại với biển máu tồn tại. Đúng vào lúc này, biển máu màu đỏ điên cuồng áp tới, trong nháy mắt liền bao phủ binh lính của Bách Tộc Liên Minh. Huyết Tổ mở ra đại thủ, cười khoái dị nói, ha ha ha ha, đến đây đi, cung cấp càng nhiều lực lượng tới cho bản tổ. Võ giả đặt mình vào bên trong biển máu lập tức vỡ nát, hóa thành mưa máu lao về hướng Huyết Tổ. Hai lần xuất thủ, gần vạn binh lính Bách Tộc Liên Minh trong khoảnh khắc đều bị tiêu diệt. Hình tượng này thật sự là vô cùng khủng bố. Càng kinh khủng hơn, lần nữa thủ lấy huyết dịch của mấy ngàn người. Quanh thân của Huyết Tổ lúc này phát ra khí thế vô cùng cường đại. Hai tay Vân Phi Dương cầm kiếm nói, mau ngăn cản hắn. Bộ Vị Mệnh và Lão Tử Bật Bại nhau nhau bạo phát tu vi mạnh nhất. Lâm Viễn Minh thủy chung không xuất thủ, cũng khai hỏa toàn bộ cảnh giới. Ngay cả thi thể do bốn tiền bách quỷ giả hành khống chế cũng nhận được mệnh lệnh chủ nhân bay tới. Trong lũ nhất thời, xung quanh Huyết Tổ tập hợp 8 tiền cường giả cấp nửa bước. Hết tập 442, như vậy tiếp theo là trận chiến này sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau thì đến tập sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.